Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, ma nhân quân đoàn. Hai người một chút quấn dao ở cùng nhau, ngay tại mấu chốt nhất thời điểm, Anna trong hai mắt thoáng qua một vệt hàn mang, quay người vừa kéo lấy Duran Tây Mỗ, môi anh đào chu cái miệng nhỏ. Một đạo hắc quang lập tức từ trong miệng của nàng phun ra, đâm vào Duran Tây Mỗ trái tim bên trong. Đáng chết, ngươi cũng dám phản bội ta. Duran Tây Mỗ hai mắt thoáng qua một vệt kinh hãi chi sắc, điên cuồng hét giận dữ. Đại thuật sĩ cấp khủng bố sinh mệnh từ trường lập tức bộc phát, một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa diễm lập tức bộc phát. Một chảo hướng về Anna trái tim đào đi. Cứu ta. Anna ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Nàng vẻn vẹn chỉ có được tam giai thuật sĩ đỉnh phong thực lực. Tại đại thuật sĩ Duran Tây Mỗ phía trước cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hơi cường trắng một điểm con. Chuột nhỏ, căn bản ngăn không được hắn phẫn nộ một kích. Duran Tây Mỗ một chảo đâm vào Anna trái tim bên trong. Hỏa diễm lập tức bộc phát, đem Anna trực tiếp đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Răng rác, tại cái kia mật thất một bên đột nhiên xuất hiện một tên tướng mạo anh tuấn. Nhìn qua hẹn 20-21 tuổi nam tử áo đen. Tại trong tay phải hắn một khối chết thay mộc điêu trực tiếp phá toái. Mà ở bên tay trái hắn bên trên lại ôm hẳn là chết đi Anna. Tên kia tuổi còn trẻ nam tử phong độ nhẹ nhàng hướng về Duran Tây Mỗ xoay người thi lễ một cái. Khẽ mỉm cười nói, sơ lần gặp gỡ, Duran Tây Mỗ đại nhân, ta gọi ba nhiều lợi áo, chủng tộc là nhân loại các ngươi trong miệng yêu ma nhất tộc. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Duran Tây Mỗ hai mắt phun ra một tia hỏa diễm, che ngực. Nhìn chằm chằm Anna vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, tại sao muốn phản bội ta? Anna, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Duran Tây Mỗ, ta trước đến giờ cũng chưa bao giờ yêu ngươi, kể từ ngươi đem ta yêu nhất người Lem Khe Thiêu sau khi chết, ta liền vẫn muốn giết ngươi, ta là vì giết ngươi mới gia nhập liệt diễm chi tháp. Vì một ngày này, ta đã đợi 100 năm, tại những yêu ma này giúp đỡ phía dưới, ta mới có thể từ một tên linh hồn tư chất cấp 4 bên trong các loại phổ thông thuật sĩ học đồ, nhanh chóng trưởng thành trở thành linh hồn tư chất cấp 6 xuống các loại thiên tài, tấn thăng một cấp thuật sĩ, tiến vào tầm mắt của ngươi bên trong. Những yêu ma này là ta dẫn dụ đến. Liệt diễm trong tháp cao tất cả pháp thuật tiết điểm cũng đã bị phá hư. Ngươi cũng không còn cách nào mượn nhờ cái này một tòa thuật sĩ tháp lực lượng. Ngươi bên trong là yêu ma nhất tộc mục nát cốt độc. Theo thời gian lưu truyền, ngươi chỉ sẽ càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng liền xương cốt đều từ từ hòa tan mà chết. Anna ác độc nở nụ cười. Oán độc vô cùng nhất nhất nói ra. Mục nát cốt độc, Duran Tây Mỗ trong lòng một hồi lạnh buốt, điên cuồng vận chuyển tinh thần lực, kích phát thân thể cường đại sinh mệnh năng lượng, ý đồ đem thể nội mục nát cốt độc bước ra. Mục nát cốt độc chính là yêu ma nhất tộc nghiên cứu chế tạo mà ra đối với nhân loại thuật sĩ dùng. Kịch độc, cái kia là sử dụng kịch độc yêu ma tâm huyết luyện chế mà thành khủng bố kịch độc. Căn cứ tài liệu không giống. Liền xem như đại thuật sĩ cấp đếm được cường giả, nếu như không phải độc hệ đại thuật sĩ, bên trong cái kia mục nát cốt độc cũng tuyệt đối sẽ cửu tử nhất sinh. Quá muộn, nếu như cho ngươi thời gian, nói không chừng có thể đem mục nát cốt đầu độc dài. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Ba nhiều lợi áo mỉm cười, thân thể lập tức tán loạn, biến mất. Một đạo bén nhọn vô cùng cốt thứ lập tức từ Duran Tây Mỗ cái bóng bên trong bắn mạnh mà ra. Đâm vào đầu của hắn bên trong, gắng sức một quấy, trực tiếp đem Duran Tây Mỗ đầu xoắn thành phấn vụn. cái kia liệt diễm chi tháp chủ nhân đại thuật sĩ Duran Tây Mỗ liền như thế biệt khuất vô cùng chết. Đi, không có phát huy ra hắn kinh khủng sức chiến đấu. Ba nhiều lợi áo đem Duran Tây Mỗ cởi trường bào nhặt lên nhìn lướt qua. Nở một nụ cười, Cao Trờ truyền tiễn thuật, Cao Trờ xoay từ trường gấp khúc, Cao Trờ nguyền rủa chống cự, Cao Trờ ngự phong thuật. Cái này ma diễm bào không hổ là truyền kỳ cấp bí bảo. Nếu như không phải hắn chủ động bỏ đi cái này bí bảo trường bào, nếu muốn giết hắn còn không có đơn giản như vậy. Một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên từ cái kia hỏa diệm sơn trong cốc bay lên, chui vào bên trên bầu trời. Từng đạo cường hoành vô cùng sinh mệnh lực trường bỗng nhiên từ cái kia hỏa diệm sơn đáy vực chung quanh phun ra ngoài. Vô số yêu ma nhất tộc cường giả nhau nhau hướng lấy hỏa diệm sơn trong cốc bay lượn mà tới. Cái kia hỏa diệm sơn trong cốc một chút truyền ra từng trận kịch liệt pháp thuật ba động cùng chiến đấu tiếng vang thanh âm. Một ngày một đêm đằng sau, cái kia hỏa diệm sơn đáy vực chiến đấu rốt cuộc ngừng. Chỉ là tại cái kia hỏa diệm sơn đáy vực bên trong đã biến thành nhân gian địa ngục. Liệt diễm chi tháp bị hủy diệt đằng sau, liệt diễm chi quốc cũng rất nhanh luân hãm vào các yêu ma tiến công phía dưới. Cơ hồ là cùng một thời gian, trắng như tuyết tháp cao, lam vịnh nhà, hỏa diễm chi tâm, sấm sét chi nhãn chờ một cái lại một cái nắm giữ đại thuật sĩ trấn giữ nhân loại thuật sĩ tập đoàn. Đại thuật sĩ bị ám sát. Tiếp đó sửa sang cái thế lực đều bị hắc ám tinh linh thế giới dưới đất chủng tộc liên quân phá hủy. Chỉ vẻn vẹn có mấy lần thất thủ. Tại cái kia thế giới dưới đất chủng tộc liên quân ám sát phía dưới, hết thảy có 7 tên đại thuật sĩ vẫn lạc. 3 tên đại thuật sĩ trọng thương bỏ chạy không biết tung tích. Toàn bộ Đỗ Lan Đóa Thứ Đại Lục đều lâm vào cực lớn kinh hãi bên trong. Hắc Long Đế Quốc cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có được 7 tên đại thuật sĩ. Ngắn ngủi không đến trong vòng 1 tháng, lại có 7 tên đại thuật sĩ vẫn lạc, 3 tên đại thuật sĩ trọng thương. Cái kia thế giới dưới đất chủng tộc liên quân bày ra thực lực kinh khủng, làm cho cả Đỗ Lan Đóa Thứ Đại Lục đều chấn động theo. Những cái kia nguyên bản cao cao tại bên trên, căn bản không đem thế giới dưới đất chủng tộc liên quân để ở trong mắt nhân loại những thuật sĩ rốt cuộc thu hồi ngạo mạn, đối với những cái kia thế giới dưới đất chủng tộc liên quân tràn đầy cảnh giác. Yêu ma thích khách ba nhiều lợi áo, bóng mờ thần nữ Melia, đêm tối liệp sát giả Lạc Mật Lai Nhã, cái này đến từ thế giới dưới đất chủng tộc liên quân ba đại truyền kỳ thích khách huy danh vang vọng toàn bộ Đỗ Lan Đóa Thứ Đại Lục. Đỗ Lan Đóa Thứ trong đại lục 10 bản tôn đại thuật sĩ chính là tại cái này ba đại truyền kỳ thích khách ám sát phía dưới tử thương thảm trọng. Ngoại trừ lục đại thuật sĩ tập đoàn bên ngoài, cơ hồ tất cả nắm giữ đại thuật sĩ nhân loại thế lực đều đã bắt đầu co vào phòng tuyến, đem lực lượng tập trung ở nơi ở của mình bên trong, điên cuồng tìm kiếm thanh tẩy lấy chính mình thế lực bên trong phản đồ cùng gian tế. Căn bản không dám phái binh ra ngoài. Tại loại tình huống này, cái kia thế giới dưới đất chủng tộc các liên quân như cá gặp nước, chiếm cứ Đỗ Lan Đóa mảng lớn thổ địa, đồng thời không tách ra hái các loại tài nguyên, thu được ích lợi thật lớn, đồng thời bắt đầu không ngừng làm ra các loại chiến tranh binh khí, khuếch trương thế lực của mình. Cự thạch thành nội địa xuống di động cứ điểm bên trong căn cứ. Hiện tại nhìn cục thế đứng lên 10 phần không ổn. Ta hiện tại có phải hay không hẳn là trực tiếp chạy trốn, rút lui hướng về chủ đại lục. Dương Phong nhìn xem cái kia từ các nơi truyền đến tình báo, khẽ chau mày, lòng sinh thoái ý. Hắn đã thành lập xong được di động cứ điểm căn cứ, đồng thời đang di động cứ điểm trong căn cứ trữ hàng đại lượng ma thạch, sắt thép, nguồn năng lượng thủy tinh, coi như rút lui hướng về chủ đại lục cũng có thể nhanh chóng lần nữa phát triển. Tại ngắn ngủi một cái tháng thời gian bên trong, nhân loại liền đã có 10 tên đại thuật sĩ bị giết chết hoặc trọng thương, mà toàn bộ Đỗ Lan Đoá Thứ đại lục 6 thế lực lớn vẫn như cũ từng người tự chiến, không có liên hợp lại. Dương Phong cảm giác được nhân loại thuật sĩ bên này tiếp tục nữa phần thắng không lớn, đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. https://www.sop.com.ext/90316/2.072698.0html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.